Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 168, Grog. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry kết thúc bệnh thất chi lữ đồng thời, Fred cùng George bay về phía tự do. Chuyện xưa đã ở trong trường học lưu truyền rộng rãi, lại nhiều thượng một tiết như vậy, khóa ta khả năng liền phải đương một hồi Weasley trở thành vườn trường lời bên miệng mỗi người. Lâu đài đông sườn lầu 6 phô đầm lầy hành lang, ở một đoạn thời gian nội đem tận chức tận trách mà nhắc nhở mỗi người này đoạn truyền kỳ. Harry thành thành thật thật mà tham dự gây sự hoạt động, từ mật đạo đi Hogsmeade tiếp xúc Fred cùng George đầu cơ trục lợi kẹo trốn học tức thời, vui sướng mà ở quỳ Pip vọt vào phòng học quấy rối thời điểm là tỷ y hát hướng trở nên càng loạn. Hắn có nội bộ tin tức, Draco tự mình cho hắn mật báo, Crabbe cùng Goyle vâng mệnh cho hắn trông chừng, Umbridge cùng Phil lại như thế nào nỗ lực muốn tìm đến vi phạm quy định học sinh cũng bắt không được hắn trên đầu. Harry duy nhất kiên định cự tuyệt chính là phân người đạn, thứ này kêu hắn đời trước ăn nhà mình bạn trai một chân, làm đến hắn hiện tại phi thường ngoan ngoãn. Chỉ là giống như, trên thực tế Harry không cần phân người đạn là bởi vì hắn thật sự chán ghét cái kia phao đầu chú có ngại hôn môi. Bất quá, hắn thiết thực có ngăn lại một ít người đi trộm người người, để tránh cấp Umbridge khai trừ Hagrid lấy cớ. Thời kỳ này quỳ Pip ở trường học đã chịu hoan nghênh là chưa từng có, Flitwick giáo thụ có một lần cố ý mở cửa xem quỳ Pip như thế nào đem Umbridge vướng ngã ở cửa. Bọn học sinh cười ha ha, hắn mới đem cửa đóng lại. Mặt khác bởi vì có đời trước ngẫu nhiên nghe được. Hẳn là hướng bên kia ninh, Harry phá lệ chú ý McGonagall giáo thụ. Cho nên, lúc này đây hắn không ngừng ở quỳ Pip quyết tâm ninh tùng chi hình đèn treo thời điểm nghe được McGonagall giáo thụ báo cho chính xác ninh pháp, còn nghe thấy McGonagall giáo thụ ở quỳ Pip tìm kiếm Umbridge thời điểm nói cho hắn Umbridge động thái. Thứ ba, Harry cùng Ron, Hermione cùng đi xem đến. Umbridge tổng hợp chứng, Blay chính gặp được tới xem nhi tử Nott vợ chồng. Bọn họ nghênh diện đụng phải, Nott tiên sinh dùng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Harry nửa ngày, mới nghiêng đi thân kêu hắn đi vào. Ta còn tưởng rằng hắn muốn rút ra ma trường, Hermione khẩn trương mà nhỏ giọng nói, nhìn tận cùng bên trong nót giường bệnh. Chúng ta có phải hay không nên nói một chút hắn đã xảy ra chuyện gì? Đừng nóng giận, Harry, Draco. Ta chỉ là cảm thấy kêu hắn ba ba mụ mụ tiếp tục căm hận Harry không phải chuyện tốt, hắn dù sao cũng là cái thứ nhất đánh vào trường học đối Harry xuống tay học sinh không phải sao? Không cần phải nói, Draco xua xua tay, chính hắn không có nói không phải sao? Ta dù sao cũng là Slytherin huynh trưởng, đã đánh quan tâm đồng học cờ hiệu tới xem qua hắn. Hắn hiện tại có thể nói lời nói, ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Nếu Nott vợ chồng không đi tìm Ron ra cha, đã nói lên chính hắn không có lộ ra tương quan tình huống. Không phải ngươi uy hiếp, Harry hồ nghi hỏi, một người không cần uy hiếp hai lần. Pansy đem một cái quả táo chọc đến Blay trong miệng, ngươi tính toán khi nào rời đi bệnh thất A, Umbridge đã bực đang ở ấn ban cấm túc đâu. Vậy chờ nàng không liên quan cấm đoán bái, Blay không chút nào để ý mà nói, dù sao nàng cũng sẽ không đem Slytherin thế nào, liền ở chỗ này nằm đến khảo thí bắt đầu cũng không tồi. Lại thanh tĩnh lại thoải mái, còn có người đến thăm ta chính là minh bạch Harry vì cái gì tổng tới chỗ này nằm, thật là hưởng thụ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi phỏng chừng là muốn tìm đánh mới dám nói như vậy. Ron hướng Draco hất cằm. Ngươi liền ở chỗ này nằm đi, hướng ngươi vừa rồi những lời này, ngươi sợ là không thể quay về ký túc xá. Ai ra ta đau đầu, Blay làm bộ làm tịch mà sau này một ngưỡng, quả táo từ hắn bên miệng nhi chảy xuống rớt đến trên mặt đất, Pansy sinh khí mà rút ra gối đầu ẩu đả hắn. Một trận cười vui sau, Blay xoa cười đau bụng hỏi. Vincent cùng Gregory đâu, không biết, Ron tùng hạ bả vai, bất quá bọn họ luôn là ở trong trường học sẽ không xảy ra chuyện gì. Lo lắng ta đi, ta tổng cảm thấy mụ mụ gầm rú tin muốn thông qua Umbridge thẩm tra trình tự. Weasley phu nhân làm gì phải cho ngươi gửi gầm rú tin? Pansy hỏi, Fred cùng George trốn đi là ta sai, các ngươi chờ coi đi. Ron buồn bực mà nói, nàng sẽ nói ta hẳn là ngăn cản bọn họ rời đi, ta hẳn là bắt lấy bọn họ chổi bay cái đuôi treo ở phía dưới gì đó. Đúng vậy, này tất cả đều là ta sai, nhưng nói như vậy liền quá không công bằng không phải sao? Hermione nói, nếu bọn họ thật sự ở hẻm xéo lộng tới bề mặt kia bọn họ nhất định là kế hoạch thời gian rất lâu. Bọn họ là như thế nào lộng tới khu đất kia? Blay tò mò hỏi, không có ý mạo phạm, nhưng là kia địa phương cửa hàng chính là dùng trồng chất Galien đôi lên. Sirius đại khái duy trì một bộ phận, Hermione do dự mà nói, bất quá, có hay không khả năng bọn họ bị Mandungus lừa gạt giúp hắn bán đi trộm tới hàng hóa hoặc là khác gì đó? bọn họ không có. Harry liếc Draco liếc mắt một cách chậm rãi nói. Trên thực tế, ta đem năm trước được đến tiền thưởng cho bọn hắn. Cái gì? Hermione hô ra tới. Harry, ngươi không làm như vậy. Không, ta làm. Harry rụt rụt cổ. Draco làm chứng ta làm. Bất quá, đương nhiên ta một chút đều không hối hận. Hermione trừng mắt tức giận mà nhìn Harry. Harry có chút chột dạ mà cùng nàng đối diện. Một lát sau, Hermione trước rời đi ánh mắt. Tốt nhất vẫn là nói cho mụ mụ ngươi, John. Nàng nói, nếu Weasley phu nhân thật sự hoài nghi Fred cùng George là từ đâu nhi làm ra tiền, Harry đầu tư tổng so với bọn hắn đầu cơ trục lợi đồ vật tốt nhiều. Này nhưng quá tuyệt vời. John cao hứng mà nói, ta có thể đem Sirius cùng nhau nói cho mụ mụ sao, Harry. Nếu Sirius không có nhận tội nói, vẫn là chỉ có ta đi. Ta cảm thấy ta so với hắn càng dễ dàng được đến Weasley phu nhân tha thứ. Harry thè lưỡi, hơn nữa, hiện tại vẫn là không cần cấp Sirius tìm phiền toái, ta lúc trước xảy ra chuyện hắn sợ tới mức quá sức, nếu không phải Remus ngăn đón, lúc này đã đến trường học. Nói lên phía trước sự, Hermione hơi hơi nhăn lại mi, Draco, Harry đại não phong bế thuật tiến triển thế nào? Hắn còn ở khôi phục, ta không thể trực tiếp xâm lấn hắn đại não đạt thành luyện tập hiệu quả. Draco nói, hiện tại chỉ có thể dựa chính hắn. Quét sạch, phòng ngự đâu? Hermione lo lắng hỏi, hắn còn ở khôi phục. Draco vẫn lặp lại như vậy. Ban đầu phòng ngự còn ở trùng kiến, tuy rằng hắn hôn mê thời điểm chuyện này cũng ở thong thả tiến hành, nhưng lúc trước đã chịu tổn hại rốt cuộc quá lớn. Khó trách, Hermione thở dài, quay đầu nhìn Harry. Ron nói ngươi tối hôm qua ngủ thời điểm lại bắt đầu lầu bầu. Ta rõ ràng dùng tĩnh âm chú. Harry giật mình mà nhìn Ron. Ách, Hermione cùng Draco thay phiên công đạo, ta ở ngươi ngủ sau giải trừ ngươi tĩnh âm chú. Ron dứt khoát lưu loát mà đem hai cái nồi vứt ra đi, đương sự thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi. Chúng ta chỉ là đều ở lo lắng ngươi. Hermione ôn hòa mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nếu ngươi lại lần nữa chính mình lăn ra màn che, trên tay chảy huyết ôm đầu nói không nên lời nói, tình huống liền quá không xong không phải sao? Harry không lời nào để nói, chỉ có thể trừng mắt Draco. Draco lấy lòng mà để sát vào hôn hắn mặt nói đến. Rốt cuộc ta không nghĩ lại một lần giống như muốn mất đi ngươi, thân ái. Miễn cưỡng không để bụng, Harry bất mãn mà nói. Ta và ngươi cường điệu một chút, ta không có chuyện trong khoảng thời gian này. Pomfrey phu nhân, bệnh thất môn lập tức bị phá khai, Montag cùng Neville đỡ Crabbe cùng Goyle đi đến. Pomfrey phu nhân, bọn họ nôn nóng hô to. Chấm, Harry cùng các bằng hữu nhìn lẫn nhau, Blay chăn một hiên, đại gia cùng nhau vây quanh qua đi. Đã xảy ra chuyện gì? Draco kêu Montag cùng Neville đem Crabbe cùng Goyle phóng tới trên giường, đồng thời làm Pansy cùng Hermione đi tìm Pomfrey phu nhân. Không biết chúng ta phát hiện bọn họ thời điểm cứ như vậy. Montag nói, bị trọng thương, không biết là ai làm, bọn họ cũng không chịu nói. Chính là như vậy, Neville gật gật đầu, bọn họ ngã vào môn thính, thoạt nhìn giống như muốn đi ăn bữa cơm. Thương thành như vậy còn muốn ăn cơm, John cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng, bọn họ khả năng cảm thấy như vậy có thể giống như hết thảy bình thường. Harry ninh mi, nhìn Draco liếc mắt một cái. Draco ngầm hiểu công đạo Montag chạy nhanh xuống tay tìm truy thủ thay thế bổ sung, lại cố ý vô tình mà nói Snape rất coi trọng quyết đích thành tích khả năng trong chốc lát muốn lại đây. Neville lập tức liền tìm cái lấy cớ theo sát Montag rời đi, thừa dịp Pomfrey phu nhân còn chưa tới, Harry đem phía trước ở ba cây chổi khi Hagrid cùng Crabbe, Goyle nói chuyện thuật lại một lần. Rừng cấm rốt cuộc có cái gì? Blay nhìn Crabbe bầm tím hốc mắt nói. Hắn giống như bị nghiền một lần dường như. Này liền muốn hỏi một chút Hagrid, Draco có chút bực bội mà nói. Vincent cùng Gregory thương thành như vậy, hắn tổng hội nói đi. Trận này nói chuyện liền đến đây là ngăn, bởi vì Pomfrey phu nhân vội vàng tới rồi, đem Harry xuất viện sau yêu cầu ma dược giao cho hắn, liền đem bọn họ đuổi đi ra ngoài, bắt đầu trị liệu Crabbe cùng Goyle. Tháng 5 cuối cùng một cái cuối tuần quyết định trận chung kết Gryffindor đối Ravenclaw. Trận thi đấu trước Slytherin được đến phi tặc nhưng lấy 20 phân bại bởi Hufflepuff. Thi đấu một lần lâm vào rằng co trời tối thời điểm mới lấy Draco bắt lấy kim sắc phi tặc kết thúc. Bọn họ tìm được khán đài chỗ cao vị trí tinh không vạn lý hạ, Harry có thể tinh tường nhìn đến trên sân bóng mỗi người động tác. Hắn nóng bỏng mà nhìn thi đấu, John chặn một cái cầu, lại một cái. Đột nhiên, một cái khàn khàn thanh âm ở bên tai hắn vang lên, dọa hắn giật mình. Harry, Hermione, Hagrid nhẹ giọng nói, hắn vừa mới chen qua hai bài học sinh, lúc này thật sâu cong eo kiệt lực làm thành một bộ cẩn thận bộ dáng. Các ngươi có thể cùng ta tới một chút sao? Liền hiện tại, thừa dịp mọi người đều đang xem thi đấu. Hắn hỏi, Harry nhìn Hermione, người sau chính nhìn chằm Hagrid bầm tím hai con mắt nhìn. Đương nhiên, Harry nói, chúng ta đương nhiên có thể đi. Bọn họ vòng đến chỗ ngồi mặt sau cùng tiểu tâm mà đi ra ngoài. Ta phi thường cao hứng các ngươi làm như vậy, cảm tạ hai người các ngươi thật sự. Bọn họ đi lên bậc thang khi Hagrid nói, chỉ mong nàng không chú ý tới chúng ta đi rồi. Umbridge sẽ không chú ý tới. Harry nói, cho dù có khả năng, Draco cũng sẽ tránh cho, hỗ trợ rời đi lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng đội thẩm tra toàn thể thành viên ngồi ở cùng nhau, nàng tổng cảm thấy quyết định sẽ sai lầm. Đúng vậy, kỳ thật, ra điểm nhiễu loạn cũng không có gì không tốt. Hagrid nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, xác định đi đến hắn nhà gỗ lộ là an toàn. Xảy ra chuyện gì, Hagrid? Hermione lo lắng hỏi, ngươi thực mau là có thể minh bạch. Hagrid nói quay đầu lại nhìn, lúc này bọn họ phía sau trên khán đài bọn học sinh phát ra vang dội tiếng hoan hô. Hắc, vừa rồi có phải hay không có người đạt được, khẳng định không phải Ravenswap. Harry không cần nghĩ ngợi mà nói. Hảo a, Hagrid gật đầu. Vậy là tốt rồi, bọn họ nhanh chóng xuyên qua mặt cỏ trải qua nhà gỗ. Hagrid ở rừng cấm bên cạnh dưới bóng cây cầm lấy một phen nỏ, đối Harry cùng Hermione nói. Chúng ta muốn vào đi. Tính toán nói cho chúng ta biết, Harry hiểu rõ mà nói, đúng vậy, Hagrid chà sát tay, vốn dĩ muốn kêu Vincent cùng Gregory, nhưng là bọn họ quá tưởng giúp ta, không lâu trước đây trộm chạy vào. Có đại sự xảy ra, may mắn đã không có việc gì. Rốt cuộc là cái gì? Hermione nơm nớp lo sợ hỏi kiệt lực không đi để Grabber cùng coi vết thương. Người hướng chúng ta triển lãm đêm kỳ ngày đó nhưng không có mang nọ a, khi đó chúng ta không cần đi vào đi như vậy xa. Hagrid nói, lại nói, đó là ở Fion rời đi rừng cấm trước kia tộc nhân mã thực tức giận. Harry tò mò hỏi, hắn vốn tưởng rằng, tộc nhân mã từ ngôi sao nhìn ra chỉ thị biết đây là tuần hoàn từng có tất nhiên con đường, lần này sẽ không quá sinh khí đâu. Ai, há ngăn là sinh khí, mà là khí điên rồi. Hagrid chán nản nói, nếu không phải ta nhúng tay hỗ trợ ta đoán bọn họ sẽ đá chết Fion. Phải biết rằng, nửa cái quần lạc nhân mã đều chiều hắn nhào qua đi. Bọn họ nói gì đó không có. Harry khẩn trương hỏi, ta nhớ không rõ lắm, lúc ấy quá rối loạn. Hagrid hơi nhíu mày, giống như nói gì đó. Vốn là không nên, linh tinh, bất quá tình huống còn hảo, bọn họ ở rừng cấm rất có lực ảnh hưởng. Ra như vậy sự, rừng cấm mặt khác sinh vật cũng không thế nào. Chúng ta chính là vì cái này đến nơi đây tới sao, Hagrid? Hermione hỏi, vì những cái đó nhân mã. Nga, không phải, Hagrid nói khinh miệt mà lắc đầu. Không phải vì bọn họ ân, đương nhiên, bọn họ sẽ làm vấn đề này trở nên càng phiền toái, đúng vậy. Nhưng là các ngươi quá một lát liền có thể minh bạch ta là có ý tứ gì. Bọn họ trầm mặc mà tiếp tục đi phía trước đi thực mau tới hơn nữa rời đi trong rừng đất trống. Bọn họ vẫn luôn thâm nhập, sau đó rời đi đường mòn, xuyên qua rậm rạp bụi gai. Thấp bé lùm cây luôn là treo ở Harry cùng Hermione trường bào thượng, Harry đem vạt áo vãn khởi đánh cái kết phương tiện hành động, Hermione làm theo. Bọn họ gian nan mà đi trước thắp sáng ma trượng, cánh tay cùng trên đùi thực mau che kín thật nhỏ miệng vết thương. 15 phút sau, bọn họ vòng qua một đoàn cây gai, dừng bước chân. Chính là nơi này, Hagrid nhẹ nhàng mà nói, chúng ta muốn nói nhỏ chút. Hắn ngủ rồi, hắn là ai? Hermione kinh sợ mà nhẹ giọng hỏi, nhìn trước mắt cái kia thật lớn bóng loáng đống đất hiển nhiên nhận ra đây là một cái người khổng lồ. Hagrid, ngươi đã nói bọn họ đều không muốn tới. Hắn là cái ngoại lệ. Hagrid khổ sở mà nói, ta cần thiết dẫn hắn tới. Bọn họ đều khi dễ hắn, bởi vì hắn quá lùn. Lùn, Hermione khó có thể tin mà nói. Đây là, máu mủ, sao, Harry nhẹ giọng hỏi, hiện tại, Hermione xoay đầu tới, nhìn hắn, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hagrid từ trong túi rút ra một khối dơ hề hề bàn tay to khăn, xoa nước mắt, ta cần thiết, ta không thể ném xuống hắn, hắn là ta đệ đệ, Hermione đã nói không ra lời, bọn họ trước mặt Grop tựa hồ nghe tới rồi người ngoài thanh âm chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Sơn thức tỉnh, hắn xoa đôi mắt tò mò mà nhìn trước mắt trừ Hagrid ở ngoài người xa lạ. Ngươi tỉnh, Hagrid lớn tiếng nói, ngủ ngon sao tiểu Grop? Ta cho ngươi tìm được bằng hữu, không phải Vincent cùng Gregory. Đây là Harry, Harry cùng Hermione. Rob trầm thấp mà rít gào một tiếng. Hagrid còn muốn nói nữa chút cái gì, nhưng là hắn đã nhanh chóng mà đứng lên, lấy cùng thân hình không hợp nhanh nhẹn cong lưng, chào một cái đã bắt được Hermione cách trương.